Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2488, máu chảy sông dài. Đây là một bức kỳ cảnh, nguyên bản yên tĩnh núi rừng nổ tung, một tia lại một tia óng ánh ánh sáng chói mắt cột quét ngang trên trời dưới đất, xé rách hư không, vẽ ra khe lớn. Này không phải đơn thuần thần lực, mà là một loại thông thiên triệt địa vô lượng quang, quét ngang vòm trời, xé rách tầng tầng mây xanh, sát phạt khí vỡ thiên địa. A, đâu đâu cũng có tiếng gào thét, có hỏa tộc cường giả bị một vệt sáng bắn trúng. Này tựa hồ là hủy diệt ánh sáng, hắn nhục thân trực tiếp nứt toác, đánh ở trong hư không nát tan. Có người xương sọ đều bị đánh xuyên qua, toàn thể bị xé rách, ở trong hư không nứt ra, biến thành một bộ hài cốt. Nơi này chớp mắt biến thành một cái địa ngục, một đám tiếp một đám cường giả chết thảm, căn bản không có năng lực chống đỡ. Có mấy người đến chết đều không nghĩ rõ ràng, đến cùng là làm sao bị chém xuống, hư không bị nhuộm đỏ. Thiên hàng mưa máu, nứt toác núi rừng đâu đâu cũng có khe lớn, huyết dịch đều muốn hội tụ thành sông nhỏ, nương theo hài cốt đang bay múa. Làm sao có khả năng, hai người của đại gia tộc Mã đều đang run rẩy, da xương phát lạnh, cả người trực co giật. Bọn họ cảm giác một vị hùng bá nhân kiệt trong thiên hạ ở bạo phát. Đây là sát quang ở cuồn cuộn. Lạnh thấu xương, không phải nói đạo lăng trọng thương à, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy, tin tức này là ai thả ra? Thích gia có cường giả gào thét, cất bước liền chạy, hỏa tộc người đều dùng mình, điên cuồng sau này cấp tốc rút đi, bốn phía chuẩn bị đi qua tham gia trò vui tu sĩ đều ngốc tiết. Núi rừng phần cuối, sừng sững một cái bóng, như là một cái bất hủ phong bi, hằng cổ bất động, trầm ổn như là một ngọn núi lớn. Thời khắc này hắn thức tỉnh, hai mắt trong lúc đóng mở sát quang vỡ mây xanh. Hắn ở cất bước, mỗi bước ra một bước, hình như tại thúc đẩy cổ sử bánh xe, vô thượng sát phạt lực lượng, ta không động đậy được nữa. Người nơi này đều đang phát run. Có người chống không ngừng bại liệt xuống, cả người đều là mồ hôi lạnh, bọn họ căn bản động không được. Này như là một vị quân lâm thiên hạ vương giả dáng thế, bệ nghệ chúng sinh, không người dám to gan ngẩng đầu. Cỡ này hung khí, chỉ có lệnh vạn ngàn kỳ tài run rẩy tư cách. Răng rắc, theo đạo lăng cất bước, thiên địa run rẩy, nhật nguyệt ảm đạm, tựa hồ vũ trụ sơn xuyên đều uốn lượn, bị một loại không lường được sức mạnh vặn vẹo bắt đầu rạn nứt. Thậm chí ngay cả cùng người nơi này, cơ thể vặn vẹo, ở vỡ vụn, phanh, có người nổ tung, không sinh lợi, đến chết đều không có phát sinh thống khổ âm thanh, linh hồn đều bị vặn nát. Những này người xem náo nhiệt đều run rẩy, khắp cả người phát lạnh. Tại bọn họ kinh hại gần chết dưới ánh mắt, theo đạo lăng xuất hành, hỏa tộc cùng thích gia cường giả đều ở uốn lượn, cơ thể rạn nứt, hóa thành một đoàn thịt nát. Đây là sức mạnh nào, coi trời bằng vung không thành. Đặc biệt thích gia người, bọn họ khủng hoảng, bởi vì bọn họ cảm giác đây là lực chi cội nguồn ở dâng lên, thậm chí đạo lăng lực chi cội nguồn chập trùng thời khắc. Tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều vặn vẹo đứng dậy, cũng bị triệt để xé rách. A, một cái vận tính cường điểm thích ra cao thủ phá tan vô lượng vực tràng. Đáng tiếc chính là vẫn không có đi ra ngoài, toàn thể bị xé rách, trên không trung nổ tung. Vô lượng kim thân, há có thể là tầm thường bí thuật, này chính là vô lượng đại đế khai sáng. Bị vô lượng kim sơn làm tầng thứ nhất thủ quan giả. Nói cách khác, vô lượng đại đế là trong vô tận năm tháng, đệ tam truyền thừa chí bảo đệ tử ký danh bên trong. chính là mạnh nhất một vị. Vô lượng kim thân đã bị đạo lăng tu luyện tới xuất thần nhập hóa cấp độ. Cố nhiên còn chỉ là tầng thứ nhất, thế nhưng đủ có vạn nát giang hải cái thế thần uy. Đạo lăng phong thái vô song, trên không trung cất bước thời khắc, một vị tiếp một vị, nổ tung ở trong hư không. Này tựa hồ chính là tử thần bước chân ở cất bước, chỗ đi qua trời long đất lở, máu chảy sông dài, phá, cuối cùng có một vị hỏa tộc tuổi trẻ vương giả tránh ra, điên cuồng chạy trốn, hắn rất khủng hoảng. Đạo lăng căn bản không phải là cùng bọn họ một cảnh giới, ở lại chỗ này chỉ có thể chờ đợi chết. Hắn mới vừa thoát đi sau, núi rừng triệt để nát tan. Phàm là đến săn giết đạo lăng hỏa tộc cùng thích gia cường giả, hết mức chết thảm, chỉ có một cái chạy ra ngoài. Bốn phía người vây xem đều run rẩy. Đây là cỡ nào thủ đoạn nghịch thiên. Hắn căn bản chưa từng nhúc nhích một cái, liền chém xuống hơn 1.000 binh mã. Đế lộ chiến mới vừa mới bắt đầu, bọn họ ở trong có một nhóm người đều có thể bước vào chí tôn, nhưng là hiện tại bị ách giết từ trong trứng nước, liền một ngày đều không có chống đỡ xuống. Quá ác, đạo lăng quá ác, không trách gọi vực ngoại ma vương. Hắn giết nhiều người như vậy, Thích Dung cùng Hỏa Tử Hiên biết được, tất nhiên sẽ ra tay tuyệt sát đạo lăng. Người xung quanh run rẩy, hơn nữa bọn họ nhìn chằm chằm đạo lăng, xem đạo lăng dáng vẻ, tựa hồ không có dừng tay ý tứ. Hắn còn ở hướng về nơi sâu xa cất bước, tốc độ không nhanh cũng không khó, vẫn theo cái này chạy trốn hỏa tộc tuổi trẻ vương giả. Lẽ nào đạo lăng còn muốn đem đệ nhất thiên quan hỏa tộc cùng thích ra người toàn giết hay sao? Sao có thể có chuyện đó? Hỏa tộc cùng thích ra có một nhóm đại nhân vật tự chém tiến vào bên trong, phỏng chừng bọn họ sẽ ngay lập tức đột phá. Bốn phía nghị luận thời điểm, có người con mắt co rụt lại, nhìn thấy đạo lăng khóe miệng đang chảy máu. Không được, đạo lăng thương thế còn chưa có khỏi hẳn, hắn hiện tại liền xông tới, tỷ lệ tử vong quá to lớn. Người xung quanh hãi hùng khiếp vía, bọn họ đều theo sát đạo lăng bước chân, kết quả nhìn thấy một bộ thây chất thành núi, máu chảy thành sông hình ảnh. Dọc theo con đường này, hỏa tộc cùng thích ra còn có người đến chuẩn bị vây công đạo lăng, nhưng là dọc theo con đường này mưa máu rơi, máu chảy sông dài, quả thực chính là một vị tuyệt đại hung nhân ở đây đại khai sát giới. Phàm là cản người đến, không có một cái có thể sống đi ra ngoài, ngoại trừ chạy trốn cái này hỏa tộc tuổi trẻ vương giả. Người điên, đây chính là một người điên. Hỏa tộc tuổi trẻ vương giả muốn rách cả mí mắt, hắn vẫn bị đạo lăng tập trung. Hắn vốn cho là những này hội tụ tới được người có thể chống lại đạo lăng bước chân, nhưng là không nghĩ tới căn bản không chống đỡ được một cái hô hấp, như là một đám gà đất chó xanh, đều bị chém xuống, quá khốc liệt. Vực ngoại ma vương một đường giết đi vào, máu chảy sông dài, hỏa tộc cùng thích ra tối thiểu bị giết rơi mất một thành tinh nhuệ. Điểm này ta ngược lại thật ra rõ ràng. Hỏa tộc ra lệnh chặn ở thập đại cổ lộ cửa, chuẩn bị săn giết đạo lăng. Hỏa tộc thất sách, tổn thất quá nặng nề, nếu không có 10 cái cổ lộ, sợ là hỏa tộc tử thương thảm thiết hơn. Này người xung quanh hãi hùng khiếp vía, hơn nữa đạo lăng không chút nào dừng tay ý tứ. Thời khắc này hắn tựa hồ không tìm được hỏa tộc cùng thích ra người. Hắn giơ tay lên trưởng, vòm trời đều bị căng nứt, ầm ầm ầm, vòm trời âm trầm lại, che kín bầu trời cự trưởng đè ép 10 vạn dặm non sông. Quá mức mênh mông cùng khủng bố, lòng bàn tay lại như là một cái vô lượng vũ trụ. bao phủ cái này hỏa tộc tuổi trẻ cường giả. Đạo lăng, hỏa tộc tuổi trẻ cường giả gào thét nói, bộ tộc ta hỏa tử hiên, ngay ở đệ nhất thiên quan, ngươi không muốn sai lầm. A, hắn hét thảm, bị cự trưởng nghiền nát, nắm thành một đoàn thịt nát, bất quá nguyên thần của hắn đào tổ. Đạo lăng không có giết đi nguyên thần của hắn, để hắn lan đến đây đi. Ánh trăng dưới, một cái bất hủ ma vương xuất hành, giết hướng về phía cổ lộ nơi sâu xa. Hết chương.